Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 5, Thanh Lý cùng Hắc Phong Bạo. Mắt thấy đoàn xe tối hôm nay sẽ không rời đi, cổ hà nhìn rời đi Lý Quỷ một chút, cho đoàn xe uy hiếp đã đến. Như vậy ngươi sau khi có tồn tại hay không, tác dụng cũng là không lớn, trái lại vẫn không xuất hiện. Mới có thể để đoàn xe người sản sinh càng nhiều liên tưởng. Dù sao, núp trong bóng tối kẻ địch mới phải đáng sợ nhất. Trên địa đồ là một ký hiệu. Cổ hà theo Lý Quỷ rời đi. Chờ Hắc Phong đoàn khoảng cách đoàn xe có chừng 2-3 ngàn mét. Âm thanh không thể truyền tới đoàn xe thời gian. Cổ hà hiện ra thân hình. Giả thần giả quỷ. Đi chết. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một người. Trong lòng vốn là bị đè nén Lý Quỷ, gầm lên một tiếng, cầm hắn quỷ đầu đại đao bổ về phía người đến. Cũng thật là nóng ruột, người đã nghĩ như vậy xuống, ta chỉ có thể cho ngươi làm một quỷ hồ đồ. Mắt thấy Lý Quỷ căn bản không hỏi hắn thân phận, liền muốn giết hắn, cổ hà lắc đầu một cái, duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng một kẹp. Chính là dễ dàng kẹp lấy cái nào phá tan không khí bổ tới quỷ đầu đại đao. Lý Quỷ đầm mặt mộng bức, quái đản một loại nhìn cổ hà, hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn vô dụng đấu kỹ toàn lực một đao càng sẽ bị hai ngón tay dễ dàng kẹp lấy. Như vậy một đao nếu là đại đấu sư cấp bậc, muốn dùng thân thể tiếp được nhất định phải sử dụng đấu kỹ. Dù cho đấu linh đều phải sử dụng đấu khí bảo vệ mới dám dùng thân thể đỡ lấy, nhưng là tuyệt đối sẽ bị thương. Như vậy bằng hai cái ngón tay tiếp được hắn một đao. Ngoại trừ cái kia xa không thể vời đấu vương đấu hoàng ở ngoài. Tuyệt đối không thể là cấp bậc khác, nhưng chưa kịp hắn muốn xong. Cổ hà liền nhẹ nhàng một chưởng đánh vào ngực hắn, huyết dạng pha thêm nội tạng mảnh vỡ bắt đầu từ Lý Quỷ trong miệng phun ra. Đồng thời cả người liền như bị tàu hỏa đụng vào giống như vậy. Sau này bay đi, đem ở sau thân thể hắn Hắc Phong đoàn người xô ra một đạo chỗ hồng. Bị va người cũng không khỏi là sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên Lý Quỷ bay ngược ra ngoài sức mạnh ở đánh tới trên người bọn họ, cũng làm cho bọn họ bị thương. Hắc Phong đoàn những người khác còn không có phản ứng lại. Bọn họ mạnh nhất đoàn trưởng liền bị đánh không rõ sống chết. Biết bị va người phát ra tiếng kêu thảm rên rỉ, vừa mới như vừa tình giấc chiêm bao. Trước mắt người này là bọn họ khó có thể ngang hàng quái vật. Dồn dập sợ hãi chạm đích về phía sau chạy đi. Quái vật, chạy, cứu mạng, mụ mụ, ta cũng không tiếp tục đến Hắc Giác vực. Dồn dập sáng sủa, không có một quay đầu lại. Thời khắc này Hắc Giác vực người ích kỷ bản tính bại lộ không thể nghi ngờ. Đều hy vọng người khác đi ngăn cản, do đó cho mình lưu lại cơ hội sinh tồn. Hoặc là hy vọng cổ hà đuổi theo người khác, như vậy liền đuổi không kịp hắn. Bọn họ đều rõ ràng chạy trốn không nhất định có thể sống sót. Nhưng đi đối mặt cổ hà nhưng nhất định chết. Hắc Phong đoàn quả đoán ném bị thương đồng đội chạm đích chạy trốn. Đúng là để cổ hà ngẩn người một chút. Đây chính là Hắc Giác vực pháp tắc sinh tồn. Vừa học đến mới đồ vật. Cổ hà nghĩ thầm. Thế nhưng quá ngây thơ rồi. Cho rằng như vậy là có thể chạy trốn sao? Cổ hà rút ra vẫn đừng ở trường kiếm bên hông. Mắt mang đột nhiên một lệ. Trong cơ thể đấu khí tuôn ra. Thân kiếm một trận quỷ dị run rẩy dữ dội. Mà theo thân kiếm không ngừng run rẩy, từng đạo kiếm ảnh cũng là từ trong thân kiếm đi ra hiện lên cổ hà trước người. Thiên diễm kiếm cương, tràn đầy trời đất kiếm ảnh, chỉ là mấy hơi thở chính là hiện đầy cổ hà trước người. Mà Hắc Phong đoàn mọi người, xa cũng chỉ là mới vừa chạy ra ngàn mét, tốc độ kia chậm, càng là chỉ chạy ra hơn trăm thước, cánh tay run lên. Trường kiếm đẩy ra, cái kia vô số kiếm ảnh chính là như nước lũ bão tiết giống như. Quay về cổ hà cảm chi trung Hắc Phong đoàn mọi người bắn mạnh tới. đó là căn bản không khả năng. Cho đến lúc này Cổ Hà mới nói ra vừa vấn đề đáp án. Ở một cái đấu hoàng sử dụng địa giai đấu kỹ cơ sở trên, không cần nói chỉ là hơn 100 cái không tới đại đấu sư phổ thông hắc phong đoàn thành viên. Cho dù là hơn 100 cái đại đấu sư hoặc đấu linh đều phải tại đây một chiêu trong nháy mắt chết. Sự thực cũng đúng là như thế. Cái kia tàn dư hắc phong đoàn thành viên chỉ có thể trơ mắt bị kiếm kia ảnh xuyên thấu. Không hề sức chống cự. Đang xác định người toàn bộ chết đi. Cổ Hà cái kia văn nghệ tâm lại là hiện lên tới. Lại nói, ta như vậy có phải là có chút quá đáng? Bọn họ dù sao cũng là vì dẫy một miếng cơm ăn. Như vậy toàn bộ giết chết thật sự được không? Trong đó sẽ có hay không có người tốt? Có phải là bị bức bách mới làm này hoạt động? Lần thứ nhất tự tay thu gặt hơn 100 con sinh mệnh. Thu gặt lúc không có cảm giác gì. Sau đó trái lại có chút không tên đắc tội ác cảm. Cổ Hà ở trong lòng tự nói. Cổ Hà dùng tay gõ gõ đầu óc của chính mình. Lớn tiếng tự nói. Tuyết lở thời gian. Không có một mảnh hoa tuyết là vô tội. Nếu tồn tại hắc giác vực như thế cái ngoạn ý. Vậy trừ hắc giác vực trung tâm già nam học viện. Không có một người là vô tội. Bao quát ta, nếu như ta nghệ không bằng người, sau đó bị người giết chết, vậy ta cũng sẽ thản nhiên tiếp thu, mà không phải oán trời trách đất, như là ở biện dài, hoặc như là đang nói cho chính mình nghe. Từ đầu óc loại bỏ hơn một năm đi tới nơi này cái thế giới phát sinh các loại sự tình. Cổ Hà không khỏi kiên định ý nghĩ của chính mình, ta không phải loại kia vì đại gia từ bỏ tiểu gia người. Lại nói ta cùng với thế giới này cũng không thục. Phía trên thế giới này chỉ có mấy cái ta quan tâm người. Ngoại trừ các nàng, những người khác chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu. Đón lấy Cổ Hà đem hắc phong đoàn mọi người hủy thi diệt tích. Làm cho không người nào có thể phán đoán tiêu diệt bọn họ là ai ra tay. Liền trở lại đoàn xe cách đó không xa. Lúc này đoàn xe còn đang thu lại xác chết. Đem thi thể hỏa táng đi. Ở thu thập xong xác chết sau, mặt trời đã sắp phải ra khỏi đến rồi. Đoàn xe người tuy rằng rất là mệt mỏi, thế nhưng biết hắc phong đoàn đám kia tên côn đồ khả năng ở ngay gần. Vẫn là cảm giác đem xe cộ một lần nữa bộ lên. Bắt đầu chạy đi, mà ngày đó, đoàn xe tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Đến trạng vạng, có mấy thớt gầy yếu mã đều miệng sùi bọt mép. Cổ Hà vốn tưởng rằng cuộc sống như thế sẽ kéo dài xuống. Mãi cho đến Mộ Chi Thành. Thế nhưng ở ngày thứ ba, hắc phong bạo đột kích, làm cho Cổ Hà không thể không lại một lần nữa ra tay. Không phải vậy cái này đoàn xe liền muốn toàn quân bị diệt. Ngày thứ ba sáng sớm, đoàn xe xuất phát. Cổ Hà theo thường lệ xa xa xuyết đoàn xe, đột nhiên nhận biết được thiên địa gian quỷ dị năng lượng hội tụ. Cổ Hà ngẩng đầu phóng tầm mắt tới, phát hiện nơi cực xa một đạo hắc tuyến tựa như tia chớp bay tới nơi này. Qua không lâu, đoàn xe người cũng là phát hiện hiện tượng này, đầu tiên là hoảng loạn một trận, ngay sau đó ở người dẫn đầu tổ chức hạ. Đem xe làm thành một cái vòng tròn, người trốn ở trong đó, rất nhanh quỷ dị khói đen che đậy toàn bộ phía chân trời. Tầm nhìn không đủ 5 mét, không lâu, cuồng phong gào thét, bỗng nhiên tự bầu trời bao phủ mà xuống. Nhất thời, một ít hình thể hơi yếu tu vi hơi thấp người, thân thể trực tiếp bị cuồng phong thổi đi, theo thời gian trôi đi, càng thêm thâm trầm hắc ám đến. Thêm vào cuồng phong ô ô gọi, đoàn xe người căn bản không cảm giác được bên cạnh mình có hay không có những người khác tồn tại. Nương theo lấy hắc ám mà đến còn có tăng thêm sự kinh khủng cuồng phong. Một ít đoàn xe nhân viên trên tay bắt gì đó không bền chắc. Cũng là vẫn bị cuồng phong thổi đi. Như vậy cuồng phong nhiều lắm chính là đối với Cổ Hà hơi có chút ảnh hưởng. Căn bản là thổi không đi hắn. Mắt thấy đoàn xe nhân viên càng ngày càng ít, Cổ Hà nhíu nhíu mày, đấu khí hướng về tay phải tuôn tới, đồng thời dị hỏa xuất hiện tại trên tay phải, cuồng phong gào thét cũng là không thể gợi lên một tia dị hỏa. Dị hỏa lăn lộn ngưng tụ thành một con thanh sắc thương ưng. Cổ Hà trực tiếp quay về bầu trời kia bên trên, năng lượng chỗ tụ tập ném đi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.